kiếm tốt quá à, chương 223, gà bay chó chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 223, gà bay chó chạy. Cái này vừa hô, cả con đường lập tức lâm vào gà bay chó chạy. Bên trong phàm nhân vẫn không có gì quan trọng, nhưng tán ở trong đó tu sĩ lại không giống, có thể thành công hay không đào thoát luật chính môn trừng phạt cũng là sau đó ra ngoài khoác lác một cái phương diện luyện khí không dám động, nhưng trúc cơ tu sĩ lại là có chỗ chuẩn bị. Ba đầu thân ảnh tại cái nào đó ác liệt thanh âm vang lên về sau, lập tức xuyên cửa sổ mà ra, mỗi người chia phương hướng, không kém phi cầu vồng, phiên như du long. Đồng thời Lâu Tiểu Ất thần ẩn thuật phát động, bắt đầu dùng một phàm nhân bình thường bộ pháp chậm rãi rời đi phiến khu vực này, tựa như một cái bình thường người bình thường khi nhìn đến tu sĩ phi thiên độn địa sau đã kinh ngạc lại cùng không có gì làm thái độ. Ngay tại tới gần luật chính môn, các tu sĩ phi thường kinh ngạc nhìn thấy ba đạo khí tức tứ tán mà ra, biết rõ bại vết tích cái này tại dạ tra chung cũng không phải nhiều mới mẻ sự, vì vậy chia ra chặn đường, tại Hà Lạc Thành, loại này chặn đường trên cơ bản chính là làm một chút chỉ có bề ngoài, so tài một chút tốc độ, song phương cũng sẽ không khóc lóc van nài, tìm xuân các tu sĩ sẽ không bởi vì điểm ấy phá sự liền đắc tội luật chính môn cái này địa đầu xà, luật chính môn cũng sẽ không bởi vì phong hóa sự tình đối bỏ trốn tu sĩ hạ độc thủ. Nhưng lần này, có chỗ bất đồng, bởi vì còn có mấy đạo khí tức đang bay nhanh tiếp cận, hai đạo là theo trong thành đạo quán cướp đến, một quy tắc là theo chỗ cửa thành tấn công bất ngờ. Cùng thân ở tràng sở giải trí tu sĩ đáp lại trò chơi tâm tính bất đồng, cái này hai nơi tới gần khí tức lại là thuần túy tư thế chiến đấu. Bởi vì bọn hắn đều là tại ngũ hoàn tàn khốc cạnh tranh trung trưởng thành đi ra người nổi bật. Bán băng đường hồ lô người gây ra họa lấy xem náo nhiệt tâm tính nhìn lên bầu trời, lại phát hiện hắn cái này một hô lại hô lên càng nhiều không rõ lai lịch giả. Lúc đầu tại phán đoán của hắn trung liền hẳn là mấy cái thất kinh tìm xuân tu sĩ cùng một tên khác một mực nhìn chằm chằm hắn mấy tháng nhân vật thần bí. Nhưng bây giờ lại nhiều hai nhóm, một nhóm vẫn là hợp tình hợp lý, luật chính môn tu sĩ lại đi ra chấp pháp rồi. Nhưng một đạo khác lại tới xảy ra bất ngờ. Hắn còn tại phía dưới không có nhìn ra cái căn nguyên, trên bầu trời lại đột nhiên bộc phát ra kịch liệt đối chiến. Có phải hay không tại phàm nhân thành thị trên không, lúc này cũng không ai để ý những thứ này, đương dính đến sinh tử lúc tu sĩ bản chất bại lộ không thể nghi ngờ. Theo đạo quán phương hướng bay tới tu sĩ liên tục sử xuất thuật pháp nhất đạo hỏa hồng như đuốc nhất đạo băng lãnh xương hàn. Nhưng cũng may bọn hắn còn chưa triệt để mất đi thần trí thi triển chỉ là đơn thể pháp thuật mà không phải phạm vi loại thuật pháp. Sở dĩ không quan tâm trên không trung thi pháp cũng là không thể làm gì cử chỉ. Bởi vì theo chỗ cửa thành bay tới kia đạo bạch sắc thân ảnh cũng là Lâu Tiểu Ất dị thường quen thuộc quấn hắn gần tháng nhân vật thần bí, mới thật sự là động thủ trước giả. Nhất đạo, hai đạo, ba đạo, trong nháy mắt mười mấy đạo kiếm quang dâng lên mà ra, không chút nào giảng đạo lý căn bản không chào hỏi, chỉ nhìn kia kiếm quang liền biết đây cũng không phải là luận bàn kỹ nghệ mà là vào chỗ chết làm thiết tấu. Lâu Tiểu Ất trong nháy mắt minh bạch đi theo chính mình gần tháng người thần bí lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này sao lại là cái gì sát thủ, mà là một cái vì hắn mà đến, bảo hộ hắn nội kiếm tu. Hắn đồng thời cũng minh bạch đối diện lưỡng cái tu sĩ lai lịch không phải vô thượng chính là vạn cảnh lưu, bọn hắn mới thật sự là thủ tại chỗ này ôm cây đợi thỏ trả thù giả kết quả bị chính mình một cuống họng tựu toàn gọi ra. Kế hoạch của hắn cực kỳ thành công. Nếu như hắn nguyện ý, như vậy chạy đi thoại không ai sẽ phát hiện. Coi như trên bầu trời mấy người này lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đang kịch liệt sinh tử đối chiến chung còn có thể bận tâm đến phía dưới trong đám người cái nào đó giấu giếm tâm tư kẻ đầu têu. Kế hoạch của hắn cũng cực kỳ thất bại, bởi vì hắn bước không ra chân, không thể tùy ý bảo hộ hắn nhân một mình đối địch mà chính mình cái này sự kiện chủ nhân lại không quan tâm bỏ trốn mất dạng. Mặc dù hắn muốn làm mọt gạo, nhưng lại muốn làm một cái không thẹn với lương tâm mọt gạo. Lâu Tiểu Ất trong nháy mắt ở trong lòng dâng lên vô tận phàn nàn, đều là nhằm vào cái kia nội kiếm tu, không hề nghi ngờ chính mình giết người tin tức thông qua phương thức nào đó truyền về khung đỉnh, sau đó bao che cho con môn phái tựu phái ra tinh anh đến hộ tống an toàn của hắn. Về phần tại sao là nội kiếm mà không phải ngoại kiếm, cái này một điểm còn không rõ ràng lắm. Vấn đề là, người mẹ nó ngược lại là nói một tiếng A, giả trang cái gì thần bí. Làm bộ làm tịch làm gì, chỉnh ra một bộ cao nhân tư thái. Nếu là sớm biết mặt sau này cùng chính là nhà mình hiên viên nội kiếm, hai người hợp hòa thoại, hắn có một vạn loại phương pháp nhẹ nhõm thu thập hai cái này pháp tu. Nhìn lấy ba người trên không trung đánh thành một đoàn kịch liệt hung hiểm, ngoại nhân cắm không vào thủ, không khỏi Lâu Tiểu Ất ở trong lòng phàn nàn, còn có càng nhiều tu sĩ cũng tại phàn nàn. Kia là năm tên luật chính tu sĩ cùng ba tên tìm xuân tu sĩ, bọn hắn cũng không đuổi cũng không chạy, trên bầu trời chiến đấu cũng không phải là tự cùng bọn hắn hoàn toàn không liên quan. Luật chính môn là địa chủ, ngươi dạ cha cha ra đại lâu tử, một cái làm không tốt phi kiếm thuật pháp đả thương phía dưới phàm nhân, bọn hắn đồng dạng có liên quan trách nhiệm. Đồng dạng đạo lý tam cái tìm xuân tu sĩ cũng là nói không rõ ràng. Dẫn đầu luật chính tu sĩ dậm chân một cái, còn nhìn cái gì vậy? Lăng cái gì lăng, còn không tại hạ mặt xây xong kết giới, phía trên nếu có thuật pháp phi kiếm đến rơi xuống, chúng ta liền phải khiêng. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, tám tên tu sĩ cuống không kịp ở phía dưới chuẩn bị cấp vọng tộc đại phái đánh nhau sát cái mông. Một tên tìm xuân tu sĩ vội la lên, kia là hiên viên cùng vô thường, cái này căn bản liền không pha ra giá, các ngươi luật chính môn kim đan đâu, lần trước bắt ta còn nhìn thấy tới, bên cạnh luật chính môn tu sĩ tựu khí đạo. Người mẹ nó dậy mãi không sửa, lúc nào đến không thành tựu lại đến lúc này đến. Nếu không phải là các ngươi làm hiện trường rối bời, nói không chừng tại động thủ trước đó chúng ta liền có thể giữ chặt bọn hắn. Hiện tại ngược lại tốt, cái này xé ra tách ra thượng, không thấy máu chỗ nào còn tách ra được. Bọn hắn ở chỗ này tranh chấp không chung ba người đánh chính là càng phát hung ác, kiếm tu công kích sắc bén, độn pháp thần diệu thực lực muốn so đối diện lưỡng cái pháp tu hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng pháp tu có nhân số ưu thế, mà lại kinh nghiệm già dặn, bọn hắn biết rõ đang di động đấu chiến trung hiên viên nội kiếm tu uy lực hội phát huy đến lớn nhất. Cho nên thủ định một cái không gian chính là không đi, nhường kiếm tu lướt dọc như gió chơi đùa lung tung. Làm như vậy còn có một cái chỗ tốt chính là có thể để cho phía dưới tu sĩ bề bộn nhiều việc giữ gìn thành thị, liền sẽ không xuất hiện mạo muội xuất thủ người, bởi vì nơi này đã ẩn ẩn thuộc về hiên viên phạm vi thế lực, luật chính môn cũng khẳng định là khuynh hướng hiên viên kiếm phái, cái này nếu là bay đến thành thị ngoại dã ngoại hoang vô tựu chưa chừng có đi lên kéo lại giá. Bọn hắn cũng rất kỳ quái, rõ ràng đuổi bắt chính là một cái ngoại kiếm người mới, này làm sao lại đột nhiên đổi cái nội kiếm cường thủ. Đối bọn hắn đến nói, ở chỗ này đánh lâu đối bọn hắn kỳ thật bất lợi, mặc dù pháp tu nhất bền bỉ chiến, nhưng nơi này lại là hiên viên địa bàn, nếu như lại có một cái kiếm tu đi ngang qua, hai người bọn họ chưa chắc có mệnh trở lại. Hai người thần thức đụng một cái, đã có quyết đoán. Bọn hắn mấy chục năm giao tình, lẫn nhau giữa dài cực sâu, trong nháy mắt đã tìm được một cái phù hợp hai người đặc điểm biện pháp giải quyết. Cách chương.